Chương 544, đem giấy dự thi giao ra đây. Chelsea tìm 10 cái kim tệ, từ nơi này vi nhân viên công tác trên tay được đến một tấm cặn kẽ danh sách. Tất cả đều là sở hữu giấy dự thi võ giả, cùng với bọn họ ngủ lại tiểu điếm. Nhìn ra được, vị này nhân viên công tác không phải lần thứ nhất làm cái này sinh ý xem ra, chúng ta cần muốn tìm một người hạ thủ. Lưu Húc nói, hắn không muốn lãng phí thời gian. Etit cử hành đại hội luận võ ý đồ chân chính, hắn đã sớm biết. Chelsea tỉ mỉ xem một lần danh sách, chỉ vào một cái tên. Là hắn Attila Nzeton, nhất lưu võ giả, thực lực không tính là yếu, nhưng là không tính là mạnh mẽ. Hắn tu tập là một loại tên là thiên bá đoạn không liệt chém vũ kỹ. Chiến tích không sai, bất quá, cũng không thể coi là nhất lưu trình độ. Chelsea đối với Attila Nzeton có sự hiểu biết nhất định. Ngươi làm sao đối với hắn hiểu rõ như vậy? Lưu Húc kinh ngạc hỏi. Bởi vì hắn là đế quốc phương diện người Chelsea một bộ đương nhiên dáng vẻ. Đế quốc phương diện người Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến cái gì, không phải bình dân đại hội luận võ, không cho quý tộc con nối dòng tham gia sao hắn là bình dân xuất thân, bất quá Chelsea nói, hắn có hậu đài. Võ giả bình thường tới đây, chỉ là muốn nổi danh, không có ai ngốc đến họp đi khiêu chiến những cái này có bối cảnh võ giả. Ta đi khiêu chiến hắn cái kia há lại không phải cực kỳ phiền phức Lưu Húc như mày. Chelsea xem thường nói, võ giả bình thường đương nhiên sợ phía sau hắn hậu trường dạ bằng lòng tướng quân. Bất quá. Chúng ta là quân cách mạnh à, loại này vừa có thể lấy thu được giấy dự thi, lại có thể quang minh chính đại giết chết đế quốc phương đi hệ nở nhân tài sự tình, đương nhiên không thể bỏ qua. Dạ bằng lòng tướng quân Lưu Húc đối với ẹ tịt cùng nạ tạ trở ra tướng quân cũng không có yêu, tự nhiên đã không có giải khai. Dạ bằng lòng gia tộc phủng đi ra hỗn đản. Chelsea giọng nói có chút tàn mạn, đám này bảo thủ, tự cho là đúng ra hỏa, nô, bọn họ luôn luôn nhận thức vì bọn họ chắc là cái này cái thế giới chúa tể. Sau đó ha ha, bọn họ hiện tại điêu linh được lợi hại hơn, bị ẹ tịt ép tới không ngóc đầu lên được, nhưng bọn họ vẫn như cũ ngoan cố kiên trì bọn họ cái gọi là vinh quang của ngày xưa, núp ở tường vây phía sau, làm lấy mộng đẹp của bọn hắn. Chelsea phẫn hận nói, ra bằng lòng tên hôn đàn này, mỗi lần ra chiến trường đều sẽ mang theo của nàng 10 cái thê tử, khi tay dưới đánh thắng trận, sẽ đem thê tử phong thưởng cho bộ hạ nhất định chính là cầm thú nàng xem Lưu Húc liếc mắt, yên tâm, bởi vì ẹ tịt đã thanh minh trước. Không thể quý tộc con nối dòng tham gia luận võ, cho nên coi như là người giết ti lan ở dê thần, dạ bằng lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Lưu Húc không có dị nghị, hắn muốn chỉ là giấy dự thi, còn như là của ai, đó không trọng yếu. Có thể nhất cử lưỡng tiện, cái kia cũng không tệ. Tờ này trong danh sách ghi rõ ti lan ở dê thần chỗ ở tiểu điếm, cái này đối với bọn họ mà nói, cực kỳ thuận tiện. Victoria đại tiểu điếm là đế đô rượu mắc tiền tiệm một trong. Hơn 300 tầng dĩ nhiên tất cả đều ở đủ khách nhân. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nhìn qua không sai. Lưu Húc ngẩng đầu mị lấy con mắt quan sát cái này chàng nhà cao tầng, bình luận. Ít nhất so với Tây Phương quân cách mạnh bản bộ chỗ ở Phong Hỏa thành tiểu điếm, trước mắt tiểu điếm muốn hào hoa đại tức giận đến nhiều. Hắn ở đâu căn phòng Lưu Húc rất nhanh phát hiện một vấn đề, hắn không biết mà kịch sủ cả xạ lan ở dê thân ở phòng số mấy. Mặt trên không có viết. Chelsea có chút tức giận, cứ như vậy đơn sơ tình báo. Cứ nhiên cũng dám bán 10 cái kim tệ vậy làm sao bây giờ Lưu Húc quay sang, khỏe miệng khó khăn kéo kéo, nhân ra vốn là bán 30 cái kim tệ, bị ngươi trả giá đến 10 cái kim tệ, cho ngươi tư liệu không đầy đủ tình báo cũng là tình hữu khả nguyên á đừng hỏi ta, cái này phương đi hệ nở ta không am hiểu. Chelsea tức giận trả lời. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc nhìn Victoria đại tiểu điếm trước cửa cái kia ba thập thức cao cột cờ liếc mắt, ba ba ba chạy đến cột cờ đỉnh. Quán rượu nhân viên công tác cùng một ít khách nhân chú ý tới vị này nhìn qua tới ý bất thiện nhân. Đứng ở cột cờ đỉnh, Lưu Húc thật sâu hít một hơi. Victoria tiểu điếm 113076 trong phòng. Dạ bằng lòng cười nói, xem ra, tất cả cũng rất thuận lợi, ngày mai sẽ chờ mong Lan ở dê thân đại triển thần uy. Ở trước mặt hắn, ngồi một vị thon gầy nam tử, hắn chính là dạ bằng lòng tướng quân khách khanh Ti Lan ở dê thân. Ti Lan ở dê thân ngạo nghễ cười nói, dạ bằng lòng tướng quân uy danh quá lớn a. Mấy ngày này, dĩ nhiên không có một người đưa tới cửa nóng người, thật là khiến người tiếc nuối. Lời còn chưa dứt, một cái đạm mạc ngược lại là kiêu ngạo tới cực điểm thanh âm ầm ầm vang lên. Ti Lan Nở Dê thân đem giấy dự thi giao ra đầy tiếng gầm giống như hải đảo một dạng, xa xa khuyết tán ra. Ti Lan Nở Dê thân sắc mặt nhất thời trở thành màu gan heo, ánh mắt chớp động phẫn nộ hỏa diễm. Dạ bằng lòng sắc mặt cũng chợt địa âm trầm xuống, trong lòng tức giận dị thường. Dĩ nhiên thực sự có người không sợ dạ bằng lòng gia tộc và hắn dạ bằng lòng tướng quân danh tiếng. Dưới con mắt mọi người khiêu chiến, nếu như không ứng chiến, đó không thể nghi ngờ thanh danh mất sạch. Bước nhanh đi tới trước cửa sổ, mang theo vài phần nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía phập phình ở giữa không trung tên kia khiêu chiến võ giả. Vô số gian phòng, rào rào đóng cửa sổ lại. Những thứ này biết lợi hại người thường. Vô số gian phòng, rào rào mở cửa sổ ra. Đây là xem náo nhiệt võ giả. Đúng vào lúc này, Dạ Bằng lòng âm chắc chắc tiếng âm vang lên, ngươi là ai, là không phải dị dân tộc Gian Tế Hoành? Bắt mặc dù nói Dạ Bằng lòng không dám cùng ẹ tịt đối nghịch, thế nhưng nếu như hắn giết chính là một cái phế vật lời nói, ẹ tịt cũng tuyệt đối sẽ không vì một cái phế vật tìm Dạ Bằng lòng phiền phức. Hai gã Dạ Bằng lòng hộ vệ gia tộc vẻ mặt dữ tợn, đạp cạnh cửa sổ, liền muốn hướng Lưu Húc đánh tới. Lưu Húc trong mắt sát cơ nảy xanh, tả nhãn vừa mở nhắm một cái, lưỡng đạo mắt thường không thấy được thần quang, phút chốc bao phủ cái kia hai gã Dạ Bằng lòng hộ vệ gia tộc. A ta con mắt ta làm sao cái gì đều không thấy được, cái này là cái gì địa phương? Hai gã hộ vệ thanh âm tràn đầy hoảng sợ, bọn họ giống như con ruồi không đầu vậy rơi xuống trở về phòng. Dạ Bằng lòng dù sao cũng là đế quốc tướng quân, trầm giọng nói, lãnh tính hắn là đông phương thuật sĩ các ngươi chung nào thuật. Hai gã Dạ Bằng lòng hộ vệ gia tộc nghe không được tiếng hô của hắn, tuy là nhìn không thấy, nhưng là bọn họ từ cửa sổ truyền đi hoảng sợ thanh âm tuyệt vọng để bên ngoài nghe được trong lòng người sợ. A. Ta phải ly khai cái này, vị kia hộ vệ cuồng loạn thét lên, hắn đột nhiên đạp ở cạnh cửa sổ bên trên, thả người nhảy. A tiếng kêu thảm thiết thê lương dị thường. Phanh hắn giống như đống cắt một dạng, từ giữa không trung vật rơi tự do, rơi máu thịt bé bét. Victoria quán rượu trước lầu, một đóa chói mắt tiên hồng máu văng tung tóe. Mà một gã khác Dạ Bằng lòng hộ vệ gia tộc điên cuồng mà hô to, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, hắn liều mạng cơ đao kiếm, thậm chí kém chút chém tới Dạ Bằng lòng. Đang lửa giận công tâm Dạ Bằng lòng trong lòng giận quá, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hỗn đảng, tỉnh táo lại. Ngu xuẩn như vậy, vẫn là dễ tốt. Thi Lan ở dê thân thanh âm lạnh lùng vang lên. Vừa dứt lời, Dạ Bằng lòng chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, tên kia hộ vệ gia tộc bưng hầu, a gặc phát ra pha âm, hai mắt đột xuất. Dạ Bằng lòng sắc mặt tái xanh, bất quá hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ tự kiềm chế.